anh có 72 phép thần thông biến hóa. Minh Long kinh ngạc lắm, nói: thế biểu diễn đi. Moon vảnh râu hồ lên: khắc bé. Thế là Moon bé lại một nửa, lại hồ khắc to, khắc to. Thế là trở lại bình thường, rồi tiếp tục to lên gấp đôi, bằng con chó ngao mà nhà giàu hay nuôi trong nhà. Có thế thôi à? Minh Long hỏi. Moon khinh thường gã lắm, không thèm trả lời, dùng hai cái móng vuốt kẹp lấy một sợi lông trên người, nhổ mạnh. Moon đau quá, méo một tiếng, ngước mắt giàn giụa. Sau đó, Moon cầm sợi lông lên chân trước, đọc thần chú. Khắc to, khắc to. Cho đến khi sợi lông to bằng cái đũa, rồi Moon ngắt đôi sợi lông ra. Ba người đang tò mò, Moon dùng nửa sợi lông làm gì, thì thấy Moon đọc thần chú. Khắc nhập. Thế là sợi lông lại nguyên như ban đầu. Moon đắc ý nhìn ba người, lại đọc. Khắc xuất. Sợi lông lại rơi thành hai nửa. Diễn xong, Moon hỏi khán giả: thần kỳ không? Minh Dũng không trả lời Moon mà quay sang hỏi Minh Long: hay cho nó đi diễn xuất kiếm tiền? Minh Long nói: ai sẽ trông? Sư huynh không sợ nó chạy mất? Tốt nhất là giềng xả. Minh Dũng dãy nảy lên: chỉ có chó mới giềng xả, mèo thì phải mua rau má với quả sung. Moon nghe thế dùng mình vội kêu: Moon có thể nhìn thấy ma quỷ, Moon sẽ giúp mọi người tìm. Minh Long gạt đi: ba người chúng ta ai chả thấy ma quỷ. Moon bị quá hồ, Moon có thể bắt chuột. Minh Dũng cũng gạt đi: ông chủ nhà trọ nuôi 6 con mèo, từ ngày đến đây Moon con chuột cũng chẳng thấy. Cuối cùng Moon đành nhận việc dẫn đường cho Minh Khánh trong thời gian hắn ứng kiếp. Tuy nhiên tiền công của Moon bị cắt xén thành nửa con cá tắm cỏ mỗi ngày. Giải quyết xong chuyện ăn vụng của Moon, ba huynh đệ chuyển sang bàn về lễ cúng cổ hồn, phân công người nào vẽ bùa, người nào làm cơm cúng. Chương 25: những đối thủ truyền kiếp. Trời đã bắt đầu tối, đám rơi đã bắt đầu bay lòng vòng trên trời để kiếm ăn. Lê Tấn lảo đảo bước về ngôi nhà của gã ở cuối xóm. Căn nhà này gã đã mua được nửa năm từ tay một người đàn ông giàu có. Nhà lát nền gạch từ trong ra ngoài, rộng rãi và thoáng mát, nhưng giá rẻ chưa đến một nửa giá những căn nhà khác. Ngày đầu nhà có quỷ nên chủ căn nhà không bán được. Lúc Lê Tấn tìm đến, dân trong làng cũng khuyên gã đừng có nên mua. Bóng tối bao trùm lên khoảnh sân rộng, đám cây trong vườn xào xạc. Lê Tấn liều siêu đầy cờ bước vào, hơi thở sặc mùi rượu. Đã quen với bóng tối nên gã cũng chả thắp đèn lên. Gã tìm xuống bếp, với tay lấy chiếc gáo dừa trên tường, rồi gã mở nắp lu nước ra. Bên trong là một cái đầu người. Cái đầu thấy gã thì máu tươi từ mắt, mũi, miệng trào ra, trông rất đáng sợ. Lê Tấn dùng cái gáo chọc xuyên qua cái đầu, múc nước uống. Gã tự ừng ực. Lúc đóng nắp lu lại thì cái đầu đã biến mất. Lê Tấn thắp đèn lên, gã ngồi xuống bàn lấy bút lông ra vẽ vời một tí. Bức tranh được vẽ rất nhanh, Lê Tấn hài lòng lắm. Gã lấy giấy ra hí hoáy làm thơ để đề lên bức tranh. Trong lúc bí, gã nhìn ra cửa sổ, hy vọng không gian trống vắng bên ngoài có thể cho gã một ý tưởng hòa mỹ nào đó, giúp gã lấy lòng người đẹp. Đột nhiên, có một con ma mặc áo đỏ hiện lên bên ngoài cửa sổ. Nó vươn người trườn vào phòng. Thân hình của nó bỗng đứt đôi, máu, gan, ruột của nó rơi lèo phèo thành một đống. Lê Tấn tức quá, cầm luôn cả bút lông trên tay ném nó. Còn ma biến mất, cụt hết cảm hứng. Gã bèn cuộn bức tranh lại cho vào giỏ rồi đi tắm. Chủ cũ của căn nhà có vẻ biết hưởng thụ. Trong nhà tắm có mua một lù nước to. Lê Tấn đổ đầy nước rồi bắt đầu cởi áo ra rồi ào ào. Xong xuôi, gã vừa lấy chiếc khăn treo trên tường xuống định lau khô người. Nào ngờ phía dưới cái khăn là một con quỷ có hai cái sừng màu xanh. Nó há miệng to như cái nồi, bên trong toàn răng và máu, dọa cắn Lê Tấn. Gã bực lắm, lau người xong vào cái khăn lại nhét luôn vào miệng con quỷ. Lê Tấn vào nhà mở cái tủ gỗ ra tìm quần áo, mặc xong áo đóng tủ lại. Sực nhớ ra điều gì, Lê Tấn lại mở toang hai cánh cửa. Gã cúi đầu vào trong lục tung đám quần áo bên trong như muốn tìm kiếm cái gì đó, không thấy. Gã tiếp tục cúi xuống nhìn dưới gầm. Bên trong tối om om, Lê Tấn lấy tay sờ sờ mò mò bên trong. Lục lấy tay ra, tay gã đen nhẻm đầy đất cát. Gã hơi lùi ra nhìn cái tủ. Bên trên có một cô gái đang nằm ngủ. Cô rất xinh đẹp, có hàng mi dài như trong tranh vẽ. Đặc biệt hơn, cô có một cái cổ dài đến 2 thước, đang cuộn tròn dưới cái đầu như con rắn. Thấy thế, Lê Tấn hài lòng vỗ vỗ đầu cô gái rồi quay vào buồng ngủ. Trên giường có một người đang trùm chăn kín mít. Lê Tấn mở chăn ra, đó là một con quỷ già mặc đồ đạo sĩ. Chỉ có điều bên trên cổ lão không thấy cái đầu đâu. Lê Tấn giật cái gối ở dưới cổ lão rồi kéo luôn chăn. Lúc này con quỷ già mới tỉnh ngủ, cầm cái đầu đang ôm trong lòng gắn lên cổ. Còn mắt lão hấp háy nhìn Lê Tấn, gã cũng trừng mắt nhìn lão đạo sĩ. Thế là lão đạo sĩ nhảy dựng lên như đỉa phải vôi rồi chui luôn xuống gầm giường. Lê Tấn nằm xuống đắp chăn đang định nhắm mắt thì từ trên trần một con nhện thả tơ rơi xuống trước mặt gã. Con nhện này còn to hơn con chó, có đủ 8 chân. Ngoài ra nó có 1 cái đầu và 2 cái tay trên thân. Cái mặt người của con ma nhện chỉ cách mặt Lê Tấn có 1 gang tay thì nó dừng lại. Gã chẳng nói chẳng rằng chụp lấy con nhện, giật nó ra khỏi sợi tơ dính trên trần, rồi nhét xuống dưới gầm giường 1 cách thô bạo. Sau đó gã vươn vai, ngáp 1 cách hài lòng rồi trùm chăn ngủ. Lúc gã ngủ rồi, gió từ ngoài vườn thổi vào nhà liên tục. Cái rèm trong phòng bị gió nhấc lên khiến ánh trăng giữa tháng chiếu vào phòng bàng bạc. Cuốn sách cũ nằm ở đầu giường của gã bị gió thổi lật trang bìa sang để lộ dòng chữ xiên xẹo và gai góc: Nuôi quỷ bí truyền. Bầu trời đêm ngày 13 cũng không sáng lắm, mây đen không biết ở đâu kéo về che khuất ánh trăng. Bỗng đầu một tia sét rạch ngang trời rơi xuống ngọn đồi hoang. Lưỡi hái của thiên lôi rơi đúng vào một thanh kiếm đang cắm trên đỉnh ngọn đồi. Âm. Thanh kiếm sáng ngời lên như được làm bằng ngọc. Xung quanh ngọn sét tạo thành một đám khói bụi mù mịt và vô số những tia lửa bắn ra, trông thật hoành tráng và dữ dội. Không ai biết bên trong đám khói bụi ấy có đứng một người thanh niên trẻ đẹp. Gã dùng tay tạo ra các hình thế kỳ lạ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Kỳ lạ thay, thanh kiếm bỗng bay bổng lên. Một tia sét từ đầu thanh kiếm bay thẳng xuống dưới chân đồi. Nơi ấy có một cô gái trẻ đang đánh nhau với gần 30 con cương thi. Cô gái trẻ có mái tóc dài cuộn sau gáy, đôi mắt được che kín bằng một tấm vải mỏng. Khuôn mặt trắng trẻo và thân hình mảnh mai không che đậy được sức mạnh của cô. Chiếc nỏ trên tay mỗi lần bắn ra đều có một con cương thi ngã xuống. Đáng sợ hơn, mũi tên luôn nằm trong hốc mắt chúng, hoặc trái hoặc phải. Người phụ nữ trẻ tuổi đang lăn lộn qua các ngôi mộ thì tia sét xẹt qua bên người cô, rơi thẳng vào đám cương thi. Chúng tru lên như những con chó sói rồi bốc cháy xèo xèo. Cô gái dường như đã quen với việc này, thản nhiên đứng trước mặt chúng, lắp băng đạn mới vào. Sau đó cô giải quyết hết mấy con còn sống một cách chậm rãi và cẩn thận. Lúc này người thanh niên trẻ trên đồi cũng đã xuống đến nơi. Gã hỏi cô: Mi, nàng có sao không? Cô gái trả lời một cách lạnh nhạt: Không sao cả. Người thanh niên cũng không giận, hỏi tiếp: Bây giờ chúng ta đi đâu? Cô gái suy nghĩ rồi đáp: Con quỷ hẳn vẫn ẩn nấp ở trong vùng này thôi. Con quỷ trong người tôi vẫn cảm nhận được mùi của nó. Chúng ta phải dẫn nó ra. Bằng cách nào? Đương nhiên là linh hồn người sống. Ở đây làm gì có ai? Có tôi. Nàng đừng nghĩ quẩn, cách đó quá nguy hiểm. Người thanh niên nắm lấy tay cô. Cô gái giằng tay ra khỏi bàn tay gã, quát lên: Đừng có chạm vào tôi, tôi là một con quỷ đấy. Đám người tu đạo các người không phải rất ghét những kẻ nửa người nửa quỷ như chúng tôi hay sao? Rồi cô quay người bước đi. Người thanh niên nhìn theo cô, khuôn mặt gã hiện lên vẻ thương cảm. Rồi gã bước theo cô, bóng hai người đổ dài bên những tấm bia mộ. Bên ngoài gió bắt đầu rít lên từng hồi, nghĩa địa hoang vu càng trở nên hoang tàn và bí ẩn. Chương 26: Quỷ vương trong truyền thuyết. Thoạt giả say, chưa bao giờ gã say như hôm nay. Lững thững đi từ nhà ra đầu ngõ, gã cứ lẩm nhẩm trong miệng, cái miệng rụng hết răng trông móm sọp, nhấp nháp câu gì như thể gã đang nhai trầu. Mấy bà tám người buôn chuyện chốc chốc chỉ trò bình phẩm thêm vài câu về gã như một thứ gia vị cho bớt nhạt mồm. Thoạt giả mặc kệ, cả cái làng mía này chẳng ai coi gã ra gì, mà gã cũng chả thèm chấp ai cả. Gã đi thẳng ra quán rượu chuối đầu làng, bỗng gã dừng lại. Gã thấy ai đó ngồi nấp bên bụi cây nhà ông bá, thế là gã lại vỗ vai y: Này anh bạn, Ai ngờ tay gã chụm vào khoảng không. Người đó quay lại nhìn gã. Y là một tay trẻ và đẹp trai, có khuôn mặt hệt như thiên thần. Đặc biệt hơn, trên đầu y có hai cái sừng dài. Rượu khiến thoạt ra phản ứng hơi chậm. Mãi một lúc sau, gã mới nghĩ ra đây là một con quỷ. Nhưng thoạt ra chưa kịp kêu lên thì con quỷ đã hò hét. Á, có người, có người. Rồi vắt chân lên cổ chạy, xuyên qua bụi cây rồi biến mất, bỏ lại thoạt ra đứng ngẩn ngơ. Ở ngoài đồng xác của làng Mía có một miếu thờ cổ. Mái của nó đã thủng lỗ chỗ, trong miếu thì tượng vôi đã rách nham nhở, mọc rêu xanh đen đến cả bức tượng trong miếu. Trời đã về chiều khiến trong miếu lại càng u ám hơn. Không ai biết trong miếu hiện có một đám quỷ tụ tập. Dưới một ngọn đèn mỡ lợn xanh lét, không biết trộm ở đâu, đám quỷ đang hô hào nhau đánh bài. Rồi một con quỷ hét lên vui vẻ. Nó thả bài xuống kêu: "Chết tụi mày, xem đây. Thông trì bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chiếu có tôm." Mấy con quỷ kia vội vã xẻ bài xem nó có báo ù sai không. Có con thất vọng nói: "Hôm nay thằng Cửu Vạn xuân quá, nghĩ, nghĩ." Con quỷ mang tên Cửu Vạn cười hì hì: "Giờ ăn ở cả thôi, không nói nhiều, tính tiền, tính tiền." Thằng quét rác 5 cái linh hồn, thằng kéo xe 13 cái, thằng... Nó vừa nói đến đấy thì có một con quỷ chạy ù vào, đâm phải cái đèn mỡ lợn nên ngã chỏng vó. Đám quỷ vội đỡ y dậy. Con quỷ Cửu Vạn vội nói: "Đại vương, ngài đi đâu mà vội vàng như thế?" Đại vương ngồi dậy, ho khan một cái rồi nói: "Hồi nãy trẫm gặp một thằng người. Nó không những không sợ trẫm mà còn vỗ vai trẫm hỏi chuyện. Trẫm hãi quá chạy về đây." Nói rồi nó vỗ bốp vào gáy con quỷ Cửu Vạn. "Trẫm bảo tụi mày phải cắt người theo trẫm để khi có biến còn hộ giá, mà tụi mày chỉ lo đánh bài." Con quỷ Cửu Vạn ôm đầu nói: "Đại vương, ngài bây giờ là quỷ vương, pháp lực thông thiên. Dẫm chân một cái đất trời rùng chuyển. Nếu ngài đánh cũng không lại thì tụi con làm sao có thể đánh lại được. Đứa nào vào chắc chết đứa ấy mà thôi. Ngài nói vắng tụi con rồi, ai có thể hầu hạ ngài cẩn thận như thế?" Con quỷ đại vương ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Mày nói cũng đúng, trẫm tha tội bất kính cho bọn mày." Rồi nó hỏi con quỷ kéo xe: "Trẫm bảo mày chuẩn bị cho lễ Vu Lan, làm được đến đâu rồi?" Con quỷ kéo xe liền nói: "Đại vương yên tâm, con đã chuẩn bị cả rồi. Hôm qua con vào một cái nhà giàu, báo mộng cho bọn nó chuẩn bị 1000 bát cháo cúng, 1000 đĩa gạo, 1000 đĩa muối, hương đèn tiền vàng 100 thếp. Nếu không sẽ bị quỷ lấy mạng cả nhà. Mấy đứa trong cái nhà đó sáng nay đã ra chợ dọn sạch hàng ngoài đó, đại vương cứ yên tâm." Đại vương vuốt ngược đám tóc lòa xòa trên trán, khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó lạnh tanh. Nó bảo lũ quỷ: "Trận chiến đêm mai chỉ có thể thắng, không cho phép thua. Trẫm dự tính có khoảng 5000 con quỷ đói sẽ đến. Chúng ta phải tóm sạch chúng, ăn hết 3000 con quỷ, quyền năng của trẫm sẽ mạnh thêm và trẫm không sợ bị bệnh người nữa." Con quỷ Cửu Vạn hót: "Đại vương anh minh, đại vương anh minh." Trong đầu nó thì nghĩ: "Sợ người là bệnh di truyền của ngài từ kiếp trước, làm sao mà chữa được." Bỗng con quỷ đại vương nhìn nó hỏi: "Mày vừa nghĩ cái gì trong đầu thế?" Con quỷ Cửu Vạn sợ quá quỳ xuống cầu xin: "Đại vương tha tội, đại vương tha tội." Nó quên mất quỷ vương có khả năng đọc thấu ý nghĩ trong đầu của những con quỷ có tu vi thấp hơn. Đại vương ra lệnh: "Quấn bay đâu, mang nó ra ngoài chém." "À thôi, chém nó không chết, mang nó ra dìm hố phân cho nó hồn phi phách tán đi." Con quỷ kéo xe vội xin. Đại vương bớt giận, trước giờ ra trận giết tướng sĩ là điểm không lành, mong đại vương nghĩ lại. Mấy con quỷ khác cũng quỳ xuống xin theo. Con quỷ đại vương nói: "Vậy thì ghi cho nó tội bất kính, chờ đánh xong trận này xét xử." "Đại vương anh minh." Đám quỷ hót lên. Con quỷ hài lòng về cách xử sự quyết đoán của mình, quay người về chỗ. Nó không biết rằng lúc này giới tu đạo đang nổi sóng cuồn cuộn vì nó. Quỷ vương trốn khỏi phong ấn trên núi Nam Cung là tin tức mà trong 2 ngày đã được truyền đến 42 môn phái tu đạo ở phủ lộ Bình An và trấn Vọng Giang. Người người chấn động, nhà nhà sợ hãi. Phải biết rằng con quỷ này đã sống cả 1000 năm dưới sự đàn áp của phong ấn. Tương truyền con quỷ này có sức mạnh khủng khiếp. Nó có 3 đầu 6 tay, chặt đầu mọc đầu, chặt tay mọc tay. Ánh mắt nó chứa lửa địa ngục. có thể thiêu cháy hết thảy linh hồn dính vào. Ngoài ra, nó còn có khả năng đọc ý nghĩ. Nghĩa là anh chưa ra tay, nó đã biết anh đánh vào đâu. Sau khi thoát khỏi phong ấn, cả môn phái Nam Cung đều bị nó tiêu diệt không còn một mống. Ở phủ lộ Bình An, phái Nam Cung không phải là tôm tép gì, mà là một trong 7 phái lớn nhất. Cao thủ trong phái có đến mấy chục người, các loại bảo vật, phù chú nhiều vô số kể. Chưa kể đến trong đại điện còn có các loại trận pháp bảo vệ, vậy mà lúc quan phủ đến không hề tìm được một người sống sót nào. Tin tức này vô tình truyền tới dân gian, khiến những kẻ thèm khát sức mạnh của quỷ vương cũng bắt đầu chuẩn bị cho hành động sắp tới. Không khí trong ngày lễ Vu Lan càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Chương 27. Trước trận đánh. Khoảng 200 năm sau khi giành độc lập, đất nước lại rơi vào cảnh loạn lạc. Lần này là do 13 vị thủ lĩnh ở các nơi không chịu phục chính quyền trung ương, mỗi người cắt cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Trong đó, lực lượng mạnh nhất là quân đội của Đỗ Cảnh Công, chiếm giữ vùng đất xung quanh kinh thành lúc bấy giờ. Đỗ Cảnh Công xuất thân từ tầng lớp quan lại, lắm trí nhiều mưu, lại thích hưởng lạc. Ông có nguyên một đội hát phục vụ ông và gia đình. Đó là đội hát nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Nhân vật chính trong đội hát là anh Hai Trèo, xuất thân từ vùng đất quan họ Kinh Bắc. Có khuôn mặt đẹp trai như thiên thần và một giọng hát làm say mê lòng người. Anh Hai Trèo được các bà các cô hâm mộ lắm. Anh đi đâu cũng có con gái bám theo. Chỉ để xin anh hát một khúc, nhận dùng một chiếc khăn hay nói chuyện đôi ba câu. Trong đó không hiếm con gái của các gia đình quan lại giàu có. Nhưng anh Hai Trèo từ chối hết những lời tỏ tình đó. Anh luôn chung thủy với người vợ đã kết tóc xe tơ từ thuở bé. Anh yêu cô dù cô không xinh đẹp hay giàu có gì. Đi đâu về anh cũng có quả cho cô. Khi thì xúc vải, lúc thì tấm bánh. Anh cố gắng kiếm tiền nuôi vợ để vợ ăn diện cho bằng bạn bằng bè. Rồi một ngày anh Hai Trèo bỏ dở chuyến hát vì bị ốm. Khi trở về nhà anh phát hiện vợ anh đang tàng tịu với ông hàng xóm. Anh Hai Trèo điên lên. Anh xông vào tấn công kẻ địch, đánh hắn từ trong nhà ra ngoài ngõ. Anh rượt hắn một vòng quanh làng. Hôm đó anh Hai Trèo nghỉ hát. Anh ốm nặng vì vợ bỏ anh về nhà ngoại. Đợt ốm đó khiến anh mắc một căn bệnh kỳ lạ. Anh mọc ra hai cái sừng nơi trán. Anh Hai Trèo sợ mọi người biết chế giễu, trêu chọc nên không dám đi đâu, không dám gặp ai cả. Anh sống lầm lũi rồi chết đói ngay trong nhà mình. Oan hồn của anh Hai Trèo không thể nào siêu thoát, ở lại căn nhà cũ. Cho đến một ngày, một tay thợ nuôi quỷ đi qua, bắt anh làm tay sai. Hồn anh Hai Trèo được nuôi béo bằng một đống ma quỷ hàng ngày. Rồi khi anh đạt đến tầm cỡ quỷ tướng, thợ nuôi quỷ cũng không siêu độ anh. Mãi đến lúc lên núi Nam Cung đánh nhau, anh Hai Trèo mới hiểu gã thợ nuôi quỷ cần anh giết người. Nhưng với bản tính sợ người, anh Hai Trèo chống cự lại chủ, trốn vào một góc núi. Thế là gã thợ nuôi quỷ thất bại, oan hồn anh Hai Trèo bị người trong phái Nam Cung phong ấn lại sau một cái hang. Bởi vì hồn ma anh Hai Trèo có hai cái sừng nên đám quỷ trong hang phục anh lắm. Chúng tôn anh lên làm vua, nhường cho anh đủ các loại âm khí lọt vào trong đồng. Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt bọn họ đã sống dưới phong ấn 1000 năm. Cho đến một ngày, anh Hai Trèo cảm giác được có một cỗ sức mạnh từ dưới địa ngục vẫy gọi. Thế là anh biến thành quỷ vương với một sức mạnh đàn áp. Bất cứ con quỷ nào không phục, anh Hai Trèo đều có thể tiêu diệt được nó trong chớp mắt. Sức mạnh khổng lồ đó cũng khiến anh Hai Trèo phá phong ấn dễ dàng. Lũ quỷ trong hàng theo anh thoát ra ngoài, chúng bắt đầu trả thù phái Nam Cung. Chỉ có anh Hai Trèo sợ gặp người nên dẫn mấy tên em út thân tín trốn mất. Chỗ ở mới của anh là một ngôi miếu đổ nát ở làng Mía. Lúc này đám quỷ đàn em đang tụ tập quanh anh. Đêm này là đêm Vu Lan. Nếu ăn đủ 3000 linh hồn quỷ đói, anh Hai Trèo... Không, bây giờ phải gọi anh là quỷ vương, sẽ không mắc bệnh sợ người nữa. Anh vùng tay hô hào. Xuất phát. Đám quỷ đàn em chia làm hai hàng, bước đều theo anh. Ở cách làng Mía khoảng 40 dặm, trong một ngôi nhà hoang ven đường, Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh đang ngồi xếp bằng đọc tịnh tầm chú. Quỷ vương xuất hiện. Tin tức này khiến người tu đạo không ai có thể ngồi yên, chưa nói đến sự siêu độ hay chiến thắng quỷ vương. Chỉ cần được đánh nhau với nó cũng có thể khiến mọi người được thêm công đức. Quỷ vương giống như một cục nam châm thu hút tất cả những người tu đạo. 42 môn phái đều đã cử người xuống núi. Dòng họ Phạm ở đất Nam Lan thì cử ra 3 vị thầy trừ tà bắt ma giỏi nhất đến. Phái Phổ Linh nếu không tham gia, sau này rất có thể bị người tu đạo mắng cho không ngừng đầu lên nồi. Ba anh em cũng đành bỏ đi lễ cúng cô hồn ở nhà, tiến về nơi mà được cho là quỷ vương đang ở. Đêm vu lan đã gần kề. Đột nhiên, Minh Dũng đứng dậy, gã ngẩng đầu nhìn về phía tây, cất cao giọng nói. Cao nhân phương nào mời ra gặp mặt. Minh Long cũng cầm kiếm đứng dậy, Minh Khánh thò tay trong áo, lấy bùa chú ra, một tiếng cười hà hà cất lên. Không ngờ bần đạo đã ẩn khí đi mà vẫn bị phát hiện. Người đã hiện hình, bước qua bức tường đổ vào nhà, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt vuông vức, mặc bộ đạo bào trắng toát. Ông tự giới thiệu, bần đạo là bá tường của phái Mộc Quyết, xin hỏi bà vị là... Minh Dũng cúi đầu chào ông rồi nói, thì ra là bá tường đạo trưởng, ba anh em phái Phổ Linh kính chào trưởng môn phái Mộc Quyết, không biết trưởng môn đến đây có điều gì chỉ bảo. Bá tường đạo trưởng cười ha ha, mấy vị quá khách khí, nói về bắt ma, phái Mộc Quyết của bần đạo kêu phái Phổ Linh đến cả vạn dặm. Lúc nãy bần đạo đi qua, thấy trong nhà hoàng có người, ghé vào xem có phải đám thợ nuôi quỷ hay không thôi. Minh Dũng hỏi, bá tường đạo trưởng, thợ nuôi quỷ cũng sẽ đến tham gia cuộc vui sao? Bá tường đạo trưởng khẳng định, chắc chắn bọn họ sẽ đến, cả trăm năm chưa thấy quỷ vương xuất hiện một lần, lần này nghe nói cả đoàn quân ám dạ cũng có mặt. Minh Long hỏi, đoàn quân ám dạ là những thứ tính, là những thứ tinh túy nhất của thợ nuôi quỷ, bọn họ vẫn nằm trong bóng tối, tránh giao chiến không cần thiết. Chả nhẽ lần này bọn họ quyết tâm bắt giữ quỷ vương? Bá tường đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Sức mạnh của quỷ vương như thế nào vẫn chưa ai kiểm chứng được. Có lẽ đoàn quân ám dạ có thông tin về nó cũng nên. Hoặc bọn họ mượn cơ hội lần này đục nước béo cò, tiêu diệt một phần lực lượng của người tù đạo. Đã mấy trăm năm bị người tu đạo chèn ép, thợ nuôi quỷ vẫn chỉ xây dựng lực lượng một cách bí mật. Có thể bọn họ cũng đã gom đủ sức mạnh để chống lại chúng ta rồi. Minh Dũng nói, tình hình càng lúc càng khó lường. Không biết đạo trưởng đã nghe đến thợ săn quỷ cũng đã bắt đầu tập hợp ở trấn Vọng Giang chưa? Bần đạo có nghe nói, đây cũng là việc hết sức bình thường. Chưa nói đến quỷ vương là con mồi béo bự cho các thợ săn quỷ. Chỉ việc đoàn quân ám dạ xuất hiện đã khiến bọn họ thèm khát rồi. Lúc này bầu trời đêm vu lan bỗng nở rực rỡ một đám pháo hoa đủ màu sắc. Minh Dũng và bá tường đạo trường cùng thốt lên, tìm thấy dấu vết của quỷ vương rồi. Chương 28, những mầm non phái Bạch Thành. Bầu trời đêm ngày 15 trông thật màn dài, mây ở đâu kéo đến che lấp ánh trăng, khiến thứ ánh sáng ấy lúc mờ lúc tỏ, phủ thêm một cái màu nhợt nhạt lên khu rừng. Ánh sáng ấy chiếu rọi những vết thương loang lổ trên thân cây, biến chúng thành những hình thù xấu xí và lạ lùng. Tiếng mưa rả rích, tiếng gió gào thét cùng với tiếng cúc cu từng hồi khiến người ta cảm thấy khu rừng đáng sợ hơn mọi ngày. Có một nhóm người vội vã băng qua khu rừng, bên kia một báu vật lớn đang chờ họ. Bước chân của họ càng lúc càng nhanh, mặc dù đường rất lầy lội và khó đi. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, gã có một khuôn mặt rắn rỏi, cái cằm bạnh và hàng lông mày dài rộng. Gã có một cái tên rất hay, Phùng Huy Hoàng, là đại sư huynh của phái Bạch Thành. Người tu đạo hầu như ai cũng biết tên gã, bởi vì gã là ngôi sao, là niềm hy vọng trong giới trẻ của trấn Vọng Giang. 23 tuổi, gã đã có gần 35 năm công đức, tu luyện thành công phép độn thổ bí truyền của phái Bạch Thành. Lần này xuống núi, trưởng môn giao cho Phùng Huy Hoàng dẫn đoàn với nhiệm vụ đơn giản, học tập các môn phái khác và kiếm một ít công đức. Thế nhưng Phùng Huy Hoàng không nghĩ thế, gã muốn đánh nhau với quỷ vương, muốn xông pha vào chỗ nguy hiểm. Bản thân gã đã học được phép độn thổ, đánh không lại thì gã chạy trốn. Thế là khi thấy pháo hiệu, gã liền dẫn 7 vị sư đệ sư muội trong phái Bạch Thành vượt rừng để tìm thấy quỷ vương sớm hơn những người khác. Đang đi nhanh, Phùng Huy Hoàng bỗng dừng lại, khiến cô gái phía sau đâm sập vào lưng gã. Cô gái kêu lên, sư huynh sao tự nhiên dừng lại? Gã giơ tay ra hiệu cho cô im lặng. Phùng Huy Hoàng trong phái rất có uy tín, gã vừa làm dấu thì tất cả đều nín như thóc. Gã hỏi mọi người, có ai nghe thấy gì không? Mọi người cùng nghiêng tai nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua ngọn cây, tiếng mưa rơi trên lá. Phùng Huy Hoàng nói, tôi nghe thấy có tiếng người gào khóc. Mấy người kia nghi hoặc nói, đại sư huynh,

Hồi nãy đệ đi vệ sinh có thấy một cái hố khá rộng, để đệ dẫn đường. Đi được một đoạn, Phùng Huy Hoàng hỏi Nguyễn Tiến, đệ có nghe thấy gì không? Nguyễn Tiến trả lời, chỉ là tiếng cú rúc thôi mà. Nghe kỹ lại đi, Phùng Huy Hoàng nhắc. Nguyễn Tiến áp tai vào đất hỏi lại sư huynh. Nhưng Phùng Huy Hoàng đã bịt miệng gã, rồi kéo gã, vào nấp sau một gốc cây. Sau vài hơi thở, hai người nhìn thấy một người thanh niên trẻ chạy ảo qua, y vấp phải một cục đá, ngã sóng xoài vào một bùn lầy. Rồi đột nhiên hai huynh đệ phái Bạch Thành thấy một cơn gió lạnh thổi ảo qua. Người thanh niên gào lên, không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Bọn họ thấy từ trong đêm tối một bóng người dần hiện hình. Y mặc một bộ quần áo đỏ, trước ngực hắn có gắn một đóa hoa màu tím. Y tiến đến gần người thanh niên đang bò lồm nhồm trên đất. Bông hoa trước ngực bỗng hiện lên trên tay. Vừa đi y vừa ngắt một cành hoa. Chết, không chết, chết, không chết. Mỗi lần cánh hoa lìa cuống, y lại đọc một từ chết hoặc không chết. Cứ thế cho đến khi đóa hoa trên tay y chỉ còn một cánh. Y chậm rãi rờ vào cánh hoa cuối cùng. Người thanh niên gào lên, không, tôi không muốn chết, có ai cứu tôi với. Người mặc áo đỏ giật cánh hoa cuối cùng ra, vứt nó lên không trung, miệng thốt lên một tiếng lạnh lùng, chết. Người thanh niên bỗng kêu lên thảm thiết, thân hình gã nhũn ra, lớp da bắt đầu nhăn nheo và biến hình. Rồi gã bắt đầu thối rữa, mùi hôi tỏa ra xung quanh nồng nặc. Ngược lại cành hoa tím trên tay người áo đỏ lại mọc ra một bông mới, đẹp rực rỡ. Rồi người đó lại biến mất. Lúc này Phùng Huy Hoàng mới bỏ tay ra khỏi miệng Nguyễn Tiến. Hai người không dám thở mạnh, nhìn nhau trong giây lát, rồi chạy vội vã đến nơi có cái hố mà Nguyễn Tiến đã nói. Con đường lầy lội không thể ngăn được bước chân bọn họ. Sắp tới chưa? Phùng Huy Hoàng hỏi Nguyễn Tiến. Gần tới rồi đó sư huynh, khoảng 100 bước nữa thôi. Đột nhiên lại có một cơn gió lạnh thoảng qua. Phùng Huy Hoàng cảm thấy có một cái gì đó đang tiến lại rất gần mình. Gã rút bùa chú ra để vào lòng bàn tay. Cái thứ đó càng lúc càng nhanh. Trong lòng Phùng Huy Hoàng trào dâng một nỗi bất an. Gã càng hết các giác quan ra để cảm nhận. Đã gần lắm. 3 thước, 2 thước, 1 thước, nửa thước. Phùng Huy Hoàng quay người, dẫn pháp lực vào trong bùa chú, dùng tay đánh vào vật phía sau. Khi chạm vào nó, Phùng Huy Hoàng thấy một cơn ớn lạnh xông thẳng lên não. Gã cảm thấy vật đó đang kêu gài vì đau đớn. Gã vung kiếm đâm xuyên qua người đó, vật đó càng kêu to hơn. Tiếng gào thét tạo thành những âm thanh kỳ dị khiến Phùng Huy Hoàng choáng váng. Nó vươn hai tay ra bóp cổ Phùng Huy Hoàng, rồi vươn cái lưỡi dài như con rắn ra liếm mặt gã. Phùng Huy Hoàng cảm giác được cái thứ ma quỷ này đang thèm khát linh hồn của hắn. Phùng Huy Hoàng chửi thề, tao thả chết chứ không đem linh hồn cho lũ khốn chúng mày. Thế rồi gã bắt đầu sử dụng cấm thuật dẫn huyết. Bên ngoài cơ thể gã, một loại khí màu đỏ tràn ra từ lỗ chân lông. Người gã nóng ấm như đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa. Khuôn mặt của gã chanh xao nhợt nhạt vì mất máu. Gã đưa tay đánh con quỷ, mặc dù thân thể nó không phải là vật chất, nhưng mỗi cú đánh của Phùng Huy Hoàng đều khiến con quỷ tru lên. Rồi Phùng Huy Hoàng ôm chặt lấy con quỷ, siết nó trong vòng tay mình. Thân hình con quỷ bắt đầu mở dần, rồi biến mất. Phùng Huy Hoàng ngồi dựa vào gốc cây thở hồng hộc. Bởi vì sử dụng cấm thuật, từ nay cho đến 1 tháng tiếp theo, gã không thể đánh nhau. Gã đã trở nên vô dụng. Nghỉ ngơi một lát, Phùng Huy Hoàng quyết định đi tiếp. Gã muốn tìm ra cái hố. Có thể sư đệ hoặc có thể là một con ma đang chờ gã ở đó. Có ai biết được. Nhưng dù sao, ở đó cũng an toàn hơn nơi này. Mùi máu huyết của gã nhất định sẽ khiến bọn ma quỷ thèm thuồng. Chúng sẽ như bầy cá mập, đổ xô đến và xâu xé gã thành từng mảnh. Nguyễn Tiến chạy rất nhanh, xuyên qua đám cây mọc ùm tùm. Gã lập tức thấy được cái hố. Gã quay người lại nói với đại sư huynh, đến nơi rồi. Nhưng rồi gã há hốc miệng, đại sư huynh biến đâu mất. Phía sau lưng gã là một bóng tối sâu hùn hút. Gã không dám quay lại tìm người, cũng không dám bước tiếp. Nhớ lời đại sư huynh, gã nhảy xuống hố, dùng lá mục phủ kín lên đầu. Người gã ngứa rầm rằn, có kiến hay bọ gì chui vào trong lưng gã. Nguyễn Tiến vẫn cắn răng nằm im bất động.

Pháp lực và bùa chú là những thứ bị tiêu hao rất nhanh. Minh Khánh nhìn Minh Dũng, Minh Long chảy mồ hôi nhễ nhại giữa đêm khuya. Cũng hiểu được tình thế đã trở nên khá nghiêm trọng, hắn hỏi người đàn ông. Vậy tôi có thể làm gì giúp họ khi mà ông đưa tôi vào đây? Ông ta lắc đầu trả lời. Lúc nãy đòn đánh của con yêu quái khiến cậu bị bất tỉnh, thậm chí sắp bỏ mạng. Linh hồn của cậu rời khỏi cơ thể nên tôi đưa cậu vào trong này. Người đàn ông nhìn Minh Khánh rất lâu mới nói. Trong suốt mấy trăm năm, tôi có thể quyến rũ bất cứ kẻ nào một cách dễ dàng. Tôi cho họ sức mạnh, tuổi thọ và cả quyền lực nữa. Ai cũng nói bọn họ bị tôi mê hoặc, bị tôi nô lệ, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Tôi trả sự tự do của họ bằng một cái giá rất cao. Chỉ có cậu là có thể từ chối hết thảy. Nhưng hàng đêm, cậu vẫn dùng máu của mình để làm giảm bớt cơn đói khủng khiếp của tôi. Cậu là người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Chương 33. Âm mưu. Minh Khánh nhíu mày hỏi, ông muốn gì? Người đàn ông trả lời, tôi muốn làm một cuộc mua bán. Tôi trao cho cậu một ngày sở hữu toàn bộ sức mạnh của thành kiếm. Đổi lại, tôi muốn một bát máu to của cậu. Thấy Minh Khánh suy nghĩ rất lâu, người đàn ông cười nhảm nhở. Cậu băn khoăn vì giá quá rẻ hay sao? Đừng lo, tôi và cậu sẽ ký khế ước của linh hồn. Tôi sẽ không động tay động chân gì trong thời gian đó cả. Ngược lại, tôi sẽ cho cậu thấy hết sức mạnh và quyền lực của thành kiếm. Tôi muốn cho cậu mê muội với sức mạnh đó, và cậu sẽ cầu xin được làm một cuộc mua bán khác với tôi. Khi đó, giá sẽ không rẻ như thế. Minh Khánh không đáp. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào trong chiếc gương. Hai vị sư huynh đã thấm mệt, bùa lừa cũng không còn chính xác như trước. Ngưu Khanh Đại Vương bắt đầu rút ngắn khoảng cách với hai người. Minh Khánh cần phải giúp họ. Hắn hỏi người đàn ông, khế ước đâu? Người đàn ông cười hà hà. Trên tay y xuất hiện một tờ giấy với những điều ước đỏ như máu. Minh Khánh cắn ngón tay cho chảy máu rồi viết tên mình lên. Tờ giấy bỗng hóa thành một cái cầu vồng màu đỏ nối liền hai người lại với nhau. Người đàn ông hài lòng nói, được rồi, đến lúc cậu phải trở về. Hãy chiến đấu và cảm nhận sức mạnh mê hoặc từ thành kiếm. Cậu chỉ có một ngày thôi. Thế rồi Minh Khánh bay ra xa khỏi cung điện, xuyên qua những đám mây trở về một vùng tối tăm. Đôi mắt của hắn lại mù như trước. Như trước khi đi vào thành kiếm, hắn đứng dậy, thanh kiếm trên tay hắn bỗng rực sáng như một ngọn lửa. Nó không rạng ngời như ánh sáng mặt trời, không ấm áp như lửa trong bếp, mà đỏ sẫm một cách kỳ dị. Minh Khánh giơ thanh kiếm lên, hắn cảm giác được mình đang cầm một quả núi lửa trên tay, sẵn sàng bùng phát bất cứ khi nào hắn muốn. Minh Khánh cảm nhận được dòng chảy sức mạnh trong cơ thể, hòa cùng một nhịp với sức mạnh của thanh kiếm, hội tụ thành một con sóng lớn, ào ạt đổ ra bể. Minh Dũng và Minh Long cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn. Hai người kêu, chạy thôi, chúng ta không đánh nổi người này đâu. Ngưu Khanh Đại Vương cười lên ha hả, muốn chạy thì đã muộn. Rồi y bất ngờ chui xuống đất. Hẳn là y sử dụng phép độn thổ xuyên qua lòng đất. Âm nhãn của Minh Khánh nhìn thấy một con kiến to như con bò đang đào đất. Mục tiêu của hắn là dưới chân đại sư huynh. Thì ra Ngưu Khanh Đại Vương là một con kiến thành tinh. Thảo nào y khỏe và chịu đòn giỏi như thế. Minh Khánh không hề vội vã. Lần đầu tiên hắn tự tin về sức mạnh của mình đến thế. Hắn bước lững thững lại chỗ đại sư huynh. Minh Khánh và Minh Long đều nhận ra sự khác thường của hắn. Lo lắng hỏi, sư đệ làm sao thế? Minh Khánh lắc lắc đầu. Ngưu Khanh Đại Vương chỉ còn cách mặt đất chừng 30 phần nữa thôi. Cái miệng nó há thật to, có vẻ nó muốn sơi tái cả ba anh em cùng một lúc. Và rồi Ngưu Khanh Đại Vương tung người lên. Hai cái cảng trên đầu của nó kẹp lấy cả Minh Khánh lẫn Minh Dũng. Tất cả chỉ có thế, Ngưu Khanh Đại Vương bỗng dãy lên đành đạch. Thanh kiếm của Minh Khánh đã đâm xuyên qua đầu nó từ bao giờ. Máu tươi trong người nó bắt đầu bị hút ào ào vào trong thanh kiếm. Sức mạnh của nó được chuyển một phần cho Minh Khánh. Hắn cảm thấy lớp da của mình bỗng trở nên rắn chắc. Sức mạnh và khả năng chịu đựng của cơ thể bỗng tăng lên đến 10 lần. Thì ra đây là quyền năng bá đạo nhất mà thanh kiếm dành cho người sử dụng nó. Đúng như người đàn ông bên trong thanh kiếm đã nói, sức mạnh này quá đỗi mê hoặc. Chỉ sử dụng một lần sẽ tạo nên sự thèm khát được dùng thêm một lần nữa. Cứ thế, con người không thể rút ra được khỏi thanh kiếm. Minh Long, Minh Dũng thấy Ngưu Khanh Đại Vương đã chết thì ngồi xuống thở dốc. Bọn họ đã mệt mỏi vì chiến đấu cả đêm. Bà Mun cũng đã trở về, khoanh tròn liếm láp vết thương. Một lúc sau, Minh Dũng mới hỏi, đệ đã bóc mở phong ấn của thanh kiếm ư? Minh Khánh lắc đầu nói, đệ chỉ thuê sức mạnh của nó một ngày. Đệ đã ký kết khế ước linh hồn rồi, huynh yên tâm. Minh Dũng gật đầu, sư phụ và sư thúc cũng từng nói, chỉ có đệ mới có thể khống chế nổi thanh kiếm này mà không bị nó mê hoặc. Sư huynh, sư phụ của đệ và sư bá đã nói như thế sao? Đúng vậy, họ còn nói sư đệ rất thông minh, hơn nữa linh hồn lại thuần khiết cho nên tà ma ít có khả năng làm hại. Sư huynh, sư đệ nhớ sư phụ lắm. Lần này mình về núi một chuyến đi. Không được, nếu đệ chưa thể vượt qua được kiếp và mở thiền nhãn thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Minh Dũng lắc đầu đáp, khuôn mặt gã trở nên đăm chiêu. Minh Khánh cũng thất vọng, cúi đầu im lặng. Lúc Minh Dũng, Minh Long phục hồi thể lực xong thì trời cũng đã gần sáng. Ba anh em tiếp tục đi qua khu rừng, bọn họ thường xuyên gặp được xác người. Trận chiến đêm qua hẳn là phe người tù đạo bị thiệt hại nặng nhất. Đoàn quân ám dạ đã đánh một trận phục kích, quá chuẩn xác và hiểm hóc. Hơn nữa, sức mạnh của bọn họ đã lớn đến mức không ai có thể ngờ tới. Mãi tới khi gặp bá tưởng đạo trưởng dẫn theo phùng huy hoàng của phái Bạch Thành, Minh Khánh mới biết đêm qua có hơn 200 người của các môn phái ở phủ lộ Bình An bị giết hại. Dòng họ Phạm ở đất Nam Lan cũng chết mất một người. Liên minh của người tù đạo đã ra lệnh cho những người sống sót tụ tập ở làng Mía, nơi mà đêm qua quỷ vương xuất hiện. Bọn họ bắt đầu sợ hãi đoàn quân ám giả, e ngại những cuộc tập kích bất ngờ như thế. Không ai biết, ở một căn hầm tối tăm cách làng Mía không xa, có một người đang nổi giận đùng đùng. Y là Nghiệt Kính Đại Vương, người xếp thứ tư trong 18 tầng địa ngục. Y gào thét trong bóng tối, bọn mi là một lũ ăn hại, lần đầu tiên sau 200 năm đoàn quân ám dạ mới lại ra tay. Quỷ vương không bắt được thì chớ, đến Ngưu Khanh đại vương cũng bị giết. Hàng ngày mấy người bọn mi ăn cái gì, cơm chứ có phải phân đâu. Trong bóng tối có mấy người đang quỳ, thân hình run lẩy bẩy. Bọn họ cảm nhận được sự xúc động và giận dữ của Nghiệt Kính đại vương. Từ lúc này bên tay trái có một giọng nữ vang lên, Nghiệt Kính, anh cũng đừng đổ hết lên đầu bọn họ. Nghiệt Kính đại vương gầm lên, Bằng Sơn, cô đừng xen vào. Đêm qua người đi cùng với Ngưu Khanh chính là cô. Cô cũng có một phần trách nhiệm. Khi trở về ta sẽ báo cáo với đại vương tất cả. Giọng nữ lại vang lên đầy nhu hòa, tôi không hề nói là mình không có trách nhiệm. Anh là người chỉ huy, anh ra lệnh thì tôi phải chấp hành. Nhưng mà không chỉ Ngưu Khanh, anh cũng coi thường người tù đạo nốt. Hai đội quân chưa đủ 30 người đi phục kích mấy trăm người tù đạo. Lúc ra lệnh đấy, anh có não không? Thợ nuôi quỷ không phải là thần. Người tù đạo cũng có nhiều cá nhân xuất sắc, có thể đánh bại thợ nuôi quỷ dễ dàng. Xin anh nhớ cho điều đó. Nghiệt Kính đại vương im lặng một lúc lâu. Y đang suy nghĩ về những điều mà Băng Sơn đại vương vừa nói. Rồi y thở dài, cô nói đúng. Lúc trở về ta sẽ nhận tội với đại vương. Bây giờ Ngưu Khanh đã chết rồi, chúng ta làm sao bắt được quỷ vương bây giờ? Băng Sơn đại vương trả lời, bây giờ chỉ còn tôi và anh, chúng ta không đủ sức mạnh để bắt quỷ vương. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung sát thương người tù đạo, giết một người ít một người, nhất là đám thầy trừ tà. Nghiệt Kính đại vương hỏi, bây giờ muốn giết bọn họ cũng không phải dễ. Mấy tên mật thám vô dụng này đã tra được tù đạo sắp hội quân ở làng Mía. Chúng ta nên làm sao đây? Băng Sơn đại vương cười, anh quên mất mấy gã giở người giở quỷ kia ư? Chúng ta sẽ quấy nước trò đục để người tù đạo và thợ săn quỷ đánh lẫn nhau, sau đó quay mũi giáo về bên nào là quyền của chúng ta. Chương 34. Gặp gỡ. Đêm ngày 15 tháng 7, Hà Linh cùng 4 người nữa trong phái Thiên Niên đi đến làng Mía. Bọn họ là những người tìm đến chỗ quỷ vương trước tiên. Đó là một cái sân gạch rộng của một nhà giàu có trong làng. Trên sân bày bàn thờ to, hương khói nghi ngút. Xung quanh bàn thờ là hàng trăm bát cháo, đĩa gạo, đĩa muối bày vòng tròn. Đó là lần đầu tiên Hà Linh được nhìn thấy quỷ đói. Không phải một mà là hàng ngàn con nối đuôi nhau và hưởng đồ cúng. Những linh hồn ấy là người mệnh bạc, vì nghiệp chướng mà chết oan, chết yểu, chết bất đắc kỳ tử hay bị nhục hình, thì một điểm linh hồn bay phiêu diêu trên dương thế, không tài nào siêu độ được, cứ lập lờ khi tụ khi tàn. Bọn họ bơ vơ trôi giạt, không biết nơi đâu là bến bờ. Những linh hồn đó vẫn còn nhớ rõ rệt cuộc sinh hoạt mình vừa trải, vẫn còn đầy dục vọng và tình cảm, nhưng chỉ vì không có sắc, vật chất nên khó lòng diễn đạt được dục vọng và tình cảm đó mà thôi. Mỗi khi có người lập bàn thờ cung tế là chúng lần mò đến, để rồi hưởng lộc ăn cơm cúng. Hà Linh và bốn người nữa không biết làm sao cho phải. Bọn họ muốn tìm quỷ vương, nhưng biết tìm đâu giữa một biển linh hồn như thế này. Bọn họ không có mắt âm để nhìn chúng, bọn họ chỉ có thể phân biệt chúng bằng cảm giác của người tu đạo. Tiếc thay, điều đó là quá khó với bọn họ. Trong sân rộng, mặc dù không có ai, nhưng Hà Linh nhìn nhiều chiếc bóng chồng chất lên nhau. Đám quỷ đói cũng không làm phiền gì Hà Linh cả, chúng chỉ xếp hàng theo thứ tự vào hưởng chút chào cúng. Bỗng nhiên Hà Linh thấy một vị sư huynh của cô bỗng ôm đầu gào lên thảm thiết, y bỗng lảo đảo muốn ngã xuống, mọi người vội vàng đỡ lấy y. Đột nhiên tất cả nhìn thấy đôi mắt của y bỗng trở nên xanh lét một cách kỳ dị, hai tròng mắt của y sáng như mắt mèo, lại hiện lên những đường vân màu đen. Y bỗng cười lên một cách man rợ, rồi đưa tay lên cào mặt mình. Mọi người sợ hãi giữ chặt lấy tay y. Đột nhiên y cúi xuống cắn vào cổ một người bên cạnh, máu tươi phọt ra như một mạch nước ngầm trong lòng đất bị ai đó đào phải. Người bị cắn càng đẩy y ra thì y lại càng cắn chặt lấy cổ của người đó. Trong đêm tối, chuyện xảy ra một cách đáng ngờ khiến không ai kịp phản ứng, cho đến khi một vị sư huynh của Hà Linh rút kiếm ra đâm vào bụng y, y mới nhả người kia ra. Miệng của y đầy máu và thịt của người bị cắn trông thật khủng khiếp. Y vươn hai tay nắm lấy thanh kiếm đang nằm trên bụng, rút nó ra. Thế rồi y vươn tay chém vào cổ một người khác, người đó ôm cổ ngã xuống, y lại vung kiếm chém vào Hà Linh. Lúc này Hà Linh đã sợ lắm, người cô cứng đơ như một khúc gỗ, cô muốn tránh đường kiếm chậm gì này lắm, nhưng cô không làm được. Nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt xanh lạnh lẽo của y, ba hồn bảy vía của cô như muốn bay đi mất, tóc gáy của cô dựng đứng lên. Rồi bỗng nhiên có một bàn tay đẩy cô ngã xuống, đó là một vị sư huynh khác của cô. Hà Linh thấy đường kiếm lóe lên, bàn tay của người vừa cứu cô văng ra ngoài. Máu tươi phun đầy lên mắt, lên mũi, lên miệng của cô. Cô thấy môi của mình mặn mặn. Thế rồi vị sư huynh vừa cứu cô đâm kiếm vào con mắt xanh lẻ đó, ánh sáng trong con mắt đó bỗng tắt ngấm. Nhưng người bị điên vẫn chưa chết, y vươn tay bóp cổ đối thủ. Hai người vật lộn một lúc rồi nằm im, dường như cả hai cùng chết. Hà Linh vẫn nằm yên trên đất. Cô không thể hiểu, cũng không thể tưởng tượng tất cả mọi chuyện. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô vẫn dính đầy máu. Lúc này trên khoảng sân rộng mênh mông, gió nổi lên bốn phía. Hà Linh dùng hai tay ôm lấy thân mình. Trời mùa hạ, sao mà gió lạnh như thế? Cô tự hỏi rồi đứng dậy như một người mất hồn. Cô chỉ muốn tránh xa cái khoảng sân kỳ dị này. Cô bước đi qua cái vườn, đi xuyên qua cả hàng rào tre. Gai vào cành cây cào rách đôi má xinh đẹp, cào rách áo, rách cả làn da nõn nà của Hà Linh. Nhưng cô không hề để ý, cô cứ đi xuyên qua vùng ánh sáng ảm đạm của mặt trăng bị che lấp. Cô đi xuyên qua cánh đồng rộng mênh mông, dẫm lên những bừa đất mấp mô. Không biết đi được bao lâu, Hà Linh chợt nhìn thấy một ngôi miếu. Mái của nó đã thủng lỗ chỗ, cánh cửa gỗ đã hỏng mất bản lề, đổ sụp xuống nằm xiên xiên ngay bên cửa. Hà Linh cảm thấy ngôi miếu này rất quen thuộc. Cô đẩy cánh cửa, rầm, tiếng cánh cửa gỗ mục đổ xuống đất khiến Hà Linh giật mình. Cô sợ hãi quá, cô không hiểu sao mình lại đến đây. Cô nhìn trên người, quần áo thì rách nát, tay chân đầy vết cào. Hà Linh nhìn tiếp vào trong căn miếu tối om, cô vẫn nhận thấy bức tượng Phật mờ mờ ảo ảo nằm ở chính giữa phòng. Cô hơi trấn tĩnh lại, cô tới gần bức tượng chắc ở đây đã lâu lắm. Sơn son thiếp vàng đã bong tróc sạch, trên thần tượng cũng đã bị vỡ nhiều chỗ. Hà Linh quỳ xuống cầu nguyện, con Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu xin được sám hối những tội lỗi sai trái nghiệp chướng mà mình đã tạo ra trong kiếp trước. Kiếp này con xin cầu Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, giúp con vượt qua tài ách. Khi trở về con nhất định sẽ ăn chay niệm Phật, cảm tạ công ơn của Phật tổ. Kỳ lạ thay, cô vừa cầu nguyện xong thì một cơn gió lạnh xuyên qua cửa sổ bay vào phòng. Hà Linh thấy một ánh sáng màu xanh lét lóe lên. Đó là một ngọn đèn mỡ lớn. Rồi cô nhìn thấy một người nấp sau pho tượng. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, có cái mũi cao, đôi mắt sắc đượm buồn một nỗi buồn man mác. Khuôn mặt của anh ta đẹp như thiên thần, Hà Linh nghĩ. Người thanh niên lắp bắp hỏi cô: Cô là ai? Tại sao lại đến đây? Nhìn dáng vẻ rung gió của anh ta, Hà Linh buồn cười lắm. Cô trả lời: Tôi là một người lỡ đường, xin anh cho tôi trọ ở đây đến sáng mai. Người thanh niên nhìn quần áo rách nát của Hà Linh rồi nói: Hóa ra cô cũng là người có số khổ, nhưng mà cô không nên ở đây. Cô đi mau đi. Hà Linh ngạc nhiên lắm, hỏi lại anh ta: Tại sao? Vì nơi đây là một cái tổ quỷ, nếu cô không đi, lúc đám quỷ trở về chúng sẽ ăn thịt cô. Vậy còn anh? Anh không sợ chúng ăn thịt anh sao? Chúng dám ư? Tôi không ăn thịt chúng là phúc đức cho chúng lắm rồi. Người thanh niên trả lời một cách cực kỳ ngạo nghễ. Hà Linh thấy dáng vẻ của gã như thế liền phì cười. Cô nhèo mắt hỏi: Nếu anh không sợ lũ quỷ, vậy thì mong anh giúp tôi. Chỉ cần đến sáng mai là tôi sẽ đi ngay. Không được. Người thanh niên vẫn kiên quyết không đồng ý. Hà Linh tiến đến gần gã, nói: Nếu anh không cho tôi một lý do chính đáng, thì tôi sẽ vẫn ở lại đây. Người thanh niên lại kêu lên, giọng gã đã lạc đi vì sợ hãi: Cô đừng tới đây, tôi là một con quỷ, tôi sẽ ăn thịt cô. Gã núp kín sau bức tượng Phật, chỉ hé ra một mắt để nhìn Hà Linh. Hà Linh trêu anh ta: Nếu anh là quỷ thì tôi sẽ là một quỷ nữ, anh mau ra đây đi. Người thanh niên kêu lên: Tôi có sừng, cô sợ chưa? Rồi gã ló đầu ra để lộ hai cái sừng. Hà Linh nhìn thấy hai cái sừng thì kinh ngạc lắm, hỏi lại: Anh là quỷ thật à? Người thanh niên đồng ý: Đúng đúng, cô mau đi đi, nếu không đám đàn em của tôi trở về sẽ ăn thịt cổ đấy. Hà Linh trả lời: Tôi không đi, hôm nay tôi chịu đựng quá đủ rồi. Nếu tôi bị quỷ ăn thịt thì đó là do nhân quả từ kiếp trước, kiếp này tôi phải trả đủ. Nói rồi cô ngồi xuống bên cạnh bức tượng. Người đàn ông kêu lên đầy vẻ sợ hãi: Cô tránh ra, ai cho cô ngồi lên ngai vàng của tôi? Hà Linh ngạc nhiên lắm, hỏi gã: Ngai vàng ở đâu? Người thanh niên tức giận trả lời: Chỗ cô đang ngồi chứ đâu. Hà Linh nhìn xuống, chỉ là mấy miếng gạch vỡ chồng lên nhau khá vuông vắn, làm gì có ngai vàng nào. Cô chỉ có thể thốt lên một tiếng: Đám quỷ các anh thật nghèo. Người thanh niên tức lắm, đáp: Quỷ đương nhiên là nghèo rồi, bọn tôi làm gì được tiêu tiền như ở dương thế đâu. Rồi gã liền nằn nỉ cô: Tôi xin cô đấy, cô đi dùng chỗ khác được không? Bọn quỷ đàn em của tôi trở về, thấy cô ngồi trên ngai vàng thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Hà Linh thấy tội nghiệp con quỷ quá, cô mới nói: Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện kinh khủng lắm, tôi không dám đi đêm một mình. Nếu anh muốn tôi không ở đây thì anh phải đưa tiễn tôi đến một nơi có người. Con quỷ đồng ý ngay. Thế là nó đi trước, Hà Linh đi sau. Hai người luôn giữ một khoảng cách chừng 3 thước. Con quỷ nói đây là giới hạn cuối cùng của nó, nếu cô lại gần hơn thì nó sẽ chạy mất. Cứ thế hai người đi xuyên qua cánh đồng vào một ngôi làng khác. Trái ngược với làng mía, nơi đây đã đóng cửa tắt đèn hết. Trong làng không có một tí ánh sáng nào, thậm chí đến tiếng chó sủa cũng chẳng thấy. Hà Linh thấy rờn rợn, cô hỏi con quỷ: Anh không đưa tôi vào làm mồi cho đám quỷ đàn em của anh đấy chứ? Con quỷ trả lời: Bọn chúng đi làng mía hết rồi còn đâu, cô yên tâm đi. Vào đến trong làng, con quỷ đột nhiên dừng bước. Hà Linh hỏi: Có chuyện gì vậy? Con quỷ trả lời: Làng này có quỷ. Hà Linh bật cười: Đương nhiên, anh chẳng phải là một con sao? Con quỷ tức tối đáp: Đừng có so sánh tôi với đám quỷ tầm thường đó. Hà Linh hỏi: Chẳng lẽ trong làng còn có những con quỷ khác? Con quỷ trả lời: Kỳ lạ thật, sao nơi này nhiều quỷ thế mà tôi không biết nhỉ? Nói rồi nó bảo Hà Linh: Đi theo tôi. Đi vào trong làng, Hà Linh cảm giác được âm khí bốc lên nghi ngút.

Cô gái tên Mi dẫm chân nói, tất cả là tại anh đấy. Nếu anh không ngăn cản, tôi đã tóm được quỷ vương rồi. Người thanh niên gãi gãi đầu không biết nói gì. Lúc này Hà Linh mới phát hiện ra gã thợ nuôi quỷ tên Lê Tấn cũng đã chuồn từ lúc nào. Cô hỏi, hai người là thợ săn quỷ à? Cô gái tên Mi trả lời, có mỗi mình tôi thôi. Anh ta là người tù đạo, không liên quan gì đến thợ săn quỷ cả. Cô ở môn phái nào? Tôi ở phái Thiên Niên. Rồi Hà Linh kể cho hai người nghe câu chuyện tối nay. Cô gái tên Mi nhíu mày nói, xem ra sư huynh của cô bị quỷ nhập. Đêm Vu Lan, quỷ đến rất gần với con người. Mặc dù linh hồn người tù đạo mạnh hơn người thường, nhưng với những người trong lòng không trong sáng, có nhiều dục vọng và ý nghĩ xấu, sẽ thường bị quỷ nhập vào. Hà Linh gật đầu, người thanh niên bổ sung, lúc sau cô sợ hãi quá nên cũng bị quỷ nhập vào. May thay trong lòng cô không có tà niệm, nên nó chỉ có thể dẫn đường cho cô tới ngôi miếu đó. Hà Linh ngạc nhiên hỏi lại, ý anh là con quỷ đó muốn tôi gặp quỷ vương? Người thanh niên gật đầu đồng ý, có thể đó là một con quỷ dưới trướng muốn dâng lễ vật cho quỷ vương. Đêm nay bữa tiệc của quỷ vương ở làng Mía bị người tu đạo phá mất. Bọn tôi đoán nó sẽ còn ẩn nấp quanh đây chờ cơ hội nên đi vào làng này. Không ngờ được gặp quỷ vương thật. Cô gái tên Mi cáo bảo, anh cũng là người tù đạo, không liên quan đến tôi. Người thanh niên cười, ừ, không liên quan, không liên quan. Hà Linh hỏi, bây giờ hai người định đi đâu? Cô gái tên Mi nói, trời sắp sáng rồi, tôi phải đi kiếm chỗ ngủ đã. Nói rồi cô bỏ đi, người thanh niên và Hà Linh đi theo cô. Dọc đường, Hà Linh mới biết người thanh niên tên là Như Phong. Cha của anh từng là tộc trưởng của dòng họ Nguyễn, đất Gia Tĩnh. Đó là một dòng họ tu đạo nổi tiếng ở trấn Thanh Đô. Trong một lần đi bắt quỷ, cha của anh gặp một thợ săn quỷ cực kỳ tài giỏi. Người đó đã cứu mạng ông nhiều lần. Sau này, người đó gửi đứa con gái mồ côi mẹ cho ông, nhờ ông nuôi dưỡng. Đó chính là Mi. Mi được gia đình của Như Phong chăm lo bao bọc cho đến năm cô 10 tuổi. Đó là năm cha của cô mới trở về. Ông bị thương nặng do đánh nhau với người tù đạo, muốn gặp con gái lần cuối. Hai cha con mua một mảnh đất gần đấy, sống với nhau. 2 năm sau, cha của Mi mất. Cô sống yên lặng trong căn nhà cha để lại. Như Phong từng khuyên cô nhiều lần, nhưng Mi không trở lại với gia đình anh. Và rồi năm Mi 15 tuổi, Như Phong mới phát hiện ra Mi trở thành một thợ săn quỷ từ bao giờ. Sau này mỗi khi Mi đi bắt quỷ, Như Phong cũng lão đẽo đi theo. Lúc đầu cô cũng giở đủ trò để cắt đuôi anh nhưng không được. Cuối cùng hai người trở thành một cặp bắt quỷ nổi tiếng trấn Thanh Đô và Vọng Giang. Cô gái tên Mi lúc này mới dừng lại. Anh còn định kể chuyện của tôi cho bất cứ ai anh gặp mới hài lòng sao? Như Phong giật mình nói, không dám, từ sau không dám nữa. Cô gái tên Mi lườm anh một cái rồi mới đi tiếp. Hà Linh bật cười, anh có vẻ thích cô ấy. Như Phong vội vã che miệng của cô, nói nhỏ thôi, nếu cô ấy nghe thấy lại nổi điên lên bây giờ. Rồi anh nói, tôi giống với Mi, cũng mồ côi mẹ từ bé. Cha tôi lại suốt ngày đi bắt quỷ, bỏ tôi ở nhà một mình. Từ ngày có Mi đến tôi vui lắm. Tôi có thêm một đứa em gái, một người bạn, một người thân bên cạnh. Cô không hiểu được cái cảm giác thoát khỏi nỗi cô độc nó hạnh phúc đến thế nào đâu. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Minh Khánh mới tỉnh dậy. Hôm qua là một ngày quá mệt mỏi đối với hắn. Tuy người tu đạo có thể thức cả tháng không cần ngủ, nhưng nghỉ ngơi cũng mang lại nhiều điều tốt. Chẳng hạn như dễ dàng khôi phục thể lực và tinh thần, khiến đầu óc mình bẫn hơn. Minh Khánh ngồi dậy, bên cạnh bà Mun vẫn khoanh tròn bên chăn ngủ ngon lành. Minh Khánh vuốt vuốt cái bụng béo của bà Mun rồi xuống giường đi ra ngoài. Ánh mặt trời ban trưa cũng không làm cho hắn chói mắt. Trước sân, hai vị sư huynh đang luyện kiếm. Kiếm pháp là một môn không bắt buộc đối với thầy trừ tà. Phái Phổ Linh cũng có một bộ kiếm pháp bí truyền, nhưng để rèn luyện sức khỏe và khả năng phản ứng là chính. Có lẽ còn yêu quái đêm qua khiến hai người cảm giác không an toàn. Minh Khánh chào hai vị sư huynh rồi mò mẫm ra giếng múc nước. Hắn dội một gầu nước lên đầu. Nước tung tóe lên lưng lên cổ, mát lạnh. Trưa hôm đó, Minh Khánh và hai vị sư huynh ăn cơm ở ngay nhà trọ. Thực ra căn nhà này là của một bà lão trong làng. Bởi vì các con đi làm xa nên không có người ở. Thấy ba anh em chất phác, bà lão thương tình cho ba người thuê trọ. Bữa cơm họ đang ăn cũng là do bà lão nấu. Minh Khánh hít hà mùi thơm. Không cần nhìn Minh Khánh cũng biết có một bát canh rau vặt nấu cua đồng. Mùi thơm của mướp hương, rau đay và cua không thể lẫn vào đầu được. Thêm một đĩa cà muối mặn, Minh Khánh có thể ăn cả năm mà không chán. Ngoài ra còn có một đĩa nộm hoa chuối. Vị chua chua của nộm, vị béo của lạc, vị bùi của hoa chuối trộn lẫn vào nhau khiến Minh Khánh rất thích. Cuối cùng là một đĩa đậu phụ và một bát tép. Đậu phụ rán giòn, chấm mắm tép cay mặn ngọt, ăn thật là sướng. Ba anh em ăn sạch nồi cơm to của bà lão. Đến chiều, ba anh em bắt đầu hướng về làng mía. Tất cả người tu đạo cũng đang đều tập trung ở đấy. Nếu có thông tin gì về quỷ vương, bọn họ chắc chắn cũng sẽ nhận được. Tới làng mía, ba người lên tìm bá tường đạo trường. Ông đang ngồi trong đình làng với các vị trưởng môn khác. Nghe có người báo, ông mời cả ba vào trò chuyện. Minh Khánh lúc này mới biết được đêm qua vẫn có người gặp được quỷ vương, nhưng không phải ở làng mía mà là ở làng Cuông bên kia đồng. Trong làng mía chỉ có đàn em của quỷ vương đi săn bắt âm hồn mà thôi. Ngoài ra Minh Khánh còn biết đêm nay người tu đạo sẽ tiếp tục truy bắt quỷ vương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.